Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42: Mở miệng một tiếng đại chân gió. Hai cái nữ hài tử cũng sẽ không nấu cơm. Nghe nói Lý Vãn Thất muốn làm cơm cho mình ăn. Trình Viên Nguyệt kinh ngạc miệng có thể tắc hạ si ca đầu to. Người chừng nào thì biết làm cơm. Nấu cơm còn không đơn giản à, thế là hai người tới phòng bếp. Lý Vãn Thất vừa mới chuẩn bị để Vương Huệ Tố ở bên chỉ đạo. Để nàng tới xào đồ ăn. Lời còn chưa nói hết, Vương Huệ Tố liền ném qua tới hai viên tỏi. Lý Vãn Thất liền ngoan ngoãn mà tiếp nhận tỏi lột ra đi. Trình Viên Nguyệt cùng một chỗ hỗ trợ lột tỏi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thấy Vương Huệ Tố tại xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là đao công liền để nàng không ngừng ao ước. Thất Thất, ngươi nếu là học được mẹ ngươi 1/3 chủ nghệ. Về sau ta mỗi ngày tìm ngươi ăn trực. Ngươi tin nàng a, nàng cũng sẽ chỉ bóc tỏi. Vương Huệ Tố buồn cười nói. Một chút mặt mũi cũng không cho Thất Thất. Lý Vãn Thất đương nhiên không chỉ sẽ bóc tỏi a. Nàng dựa vào lý lẽ biện luận. Buổi trưa cơm vẫn là ta nấu đâu. Nấu tốt bao nhiêu? Nếu là chịu để ta xào đồ ăn, nhất định làm không kém. Vậy ngươi đi nấu cơm a, Vương Huệ Tố nghĩ nghĩ nói. Lý Vãn Thất thả ra trong tay củ tỏi. Cao hứng bừng bừng mà đãi gạo nấu cơm. Nàng một bên lượng gạo, đãi rửa, đổ nước, một bên cho ngây ra như phỗng Trình Viên Nguyệt giảng dài. Mấy người ăn bao nhiêu gạo a? Nước muốn thả bao nhiêu a? Chờ chút. Nhưng làm Trình Viên Nguyệt nghe được có chút sững sờ. Nghĩ thầm nguyên lai nấu cơm cũng phức tạp như vậy. Còn phải dùng toán học tới tính. Rốt cục chờ Lý Vãn Thất đem nồi cơm điện cắm điện vào về sau. Trình Viên Nguyệt bội phục nói. Thất Thất, thật nhìn không ra ngươi vậy mà lại phức tạp như vậy việc nhà. Bình thường a, cũng không tính đặc biệt phức tạp. Lý Vãn Thất lạnh nhạt nói. Lại ngồi xổm xuống tiếp tục bóc tỏi. Vương Huệ Tố nhìn nồi cơm điện. Tức giận nói. Ngươi lại quên ấn công tắc. A a, đúng đúng. Lột xong tỏi về sau. Hai cái nữ hài tử liền đổ thừa phòng bếp không đi. Trước mắt nhất định phải học một cái Vương Huệ Tố chủ nghệ. Làm vai heo kho yêu cầu tốn hao thời gian tương đối dài. Vương Huệ Tố lựa chọn trước làm chân giò. Chân giò cạo lông rửa chỉ toàn về sau. Liền để vào thêm rượu gia vị cùng hành gừng trong nồi tiến hành luộc sơ. Chân giò heo nhất định phải trước luộc sơ. Xóa bỏ bọt máu cùng thịt mùi tanh. Vương Huệ Tố vớt ra chân giò heo. Làm khô thủy phân. Trong nồi đốt dầu. Để vào chân giò. Hành gừng tỏi. Quế gia, bát giác, hương lá, rượu gia vị, xì dầu, kê tinh, đường phèn, kết gia, đinh hương chờ gia vị. Cuối cùng lại đi vào nồi áp suất bên trong hầm trên nửa giờ. Thừa dịp chân giò heo hầm nấu khoảng thời gian này, Vương Huệ Tố rửa sạch sẽ nồi. Bắt đầu rán chân gà. Chân gà xử lý thời điểm muốn qua đao. Tốt nhất còn dùng tăm xỉa răng đâm mấy cái động. Thuận tiện ngon miệng. Rán chân gà thời điểm dùng tốt nhất loại này chảo chống dính. Không cần thả dầu, chân gà bản thân sẽ chảy dầu. Rán đến hai mặt kim hoàng liền không sai biệt lắm. Chân gà rán tốt về sau, liền ngã nhập một bình thú vị. Để vào rượu gia vị quế gia bát giác lão quất. Đại hỏa thu nước là được. Vương Huệ Tố dùng khăn lau xoa xoa bàn bếp vấy mỡ. Xem lấy ngây ra như phỗng hai cái nữ hài tử. Hỏi. Học được sao? Hai người không hẹn mà cùng lắc đầu. Trình Viên Nguyệt cười nói. Ta đã nghe được chân giò heo mùi thơm. Lý Vãn Thất biểu thị đồng ý. Phòng bếp bắt đầu phiêu đãng nồng nặc mùi thịt để nàng vô tâm học tập. Chỉ nghĩ nắm lấy chân giò heo ăn như gió cuốn. Đều nói mình xuống bếp nấu cơm có thể gia tăng muốn ăn. Nhưng thật ra là phi thường có đạo lý. Nấu cơm yêu cầu nhất định lượng vận động. Mà lại đồ ăn chế tác quá trình bên trong không ngừng tán phát mùi thơm. Cũng sẽ từng chút kích thích muốn ăn. Tốt a, đây là một cái thất bại dạy học. Vương Huệ Tố liền lười nhác giảng giải. Phối hợp lên một cái khác xào nồi làm lạt tử kê. Bình thường trong nhà ăn cay tương đối ít. Ngẫu nhiên thay cái khẩu vị cũng không phải thường không sai. Món ăn này là Vương Huệ Tố chính mình xem lấy thực đơn học. so lên chính tông là tử kê, vị cay thấp hơn nhiều. Rốt cuộc Tô Nam bên này khẩu vị không quá cay, qua loa giảm một cái cay độ, bắt đầu ăn hương vị càng thích hợp. Là tử kê sau khi làm xong, gà coca nước dùng cũng thu không sai biệt lắm. Đem cái này hai món ăn sắp xếp trên bàn về sau, Vương Huệ Tố liền đem thay rau hoa cá pekka lên nồi hấp. Cá pekka mặt ngoài xoa một chút trắng rượu đi tanh, chưng thời điểm nhớ kỹ trải lên hành gừng. Cá rất nhanh liền có thể chín. Hơn một cân khoảng chừng cá pekka tối đa 7 phút liền có thể. Hấp hơi quá lâu thịt cá liền sẽ già đi. Lấy ra cá pekka, rửa qua nước dùng, bỏ đi hành miếng gừng. Tại thân cá dường trên bên trên hành tia cùng ớt đỏ tia. Cuối cùng xối bên trên nóng dầu cùng sinh quất. Cá hấp chưng liền làm tốt. Món ăn này Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt ngược lại là xem đã hiểu. Dù sao liền lên nồi chưng. Đơn giản không được. Chính là đổi xinh đẹp như vậy hoa đao độ khó liền đại. Rau xanh đều là cuối cùng lại sao. Sau 5 phút, tất cả đồ ăn đều làm tốt. Chân giò heo cũng theo nồi áp suất đổ vào mâm lớn bên trong. Hầm hơn nửa giờ, chất thịt đã thay đổi mềm nhu. Tương hương từng tia thẩm thấu đến trong thịt. Mở ra nồi áp suất nắp một nháy mắt. Mùi thơm ngay tại phòng bếp nổ tung lên. Thơm quá a. A gì, ngươi còn thu con gái nuôi sao? Ha ha ha ha. Hai người hỗ trợ đem đồ ăn mở đầu đến trên bàn cơm. Vương Huệ Tố đem nồi bát bầu bồn để lên nước cùng rửa khiết tinh trước ngâm lấy. Lại đơn giản thu thập một chút bàn bếp. Lý Vãn Thất cầm chén xới cơm. Trình Viên Nguyệt hỗ trợ bưng cơm. Lý Dụ Dân theo tủ lạnh xuất ra một chi tiên di no, một. Cho mỗi cái người đều rót một ly. Ăn dầu mỡ lời nói. Uống tiên di no, một là giải ngán nhất. Uống trà cũng có thể. Nhưng hai cái nữ hài tử rõ ràng không thích uống trà. Hiện tại là hơn 7 giờ rưỡi. So bình thường thời gian ăn cơm muộn hơn nửa giờ. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt đã sớm đói chịu không được. Đang chờ Vương Huệ Tố cũng liền ngồi động đũa về sau. Hai cái nữ hài tử mang lên găng tay. Một người bắt một cái đại chân giò bắt đầu gặm bắt đầu. Chân giò hầm lại hương lại nát. Một ngụm nhẹ nhàng cắn. Răng dễ dàng liền cắn thấu heo ra. Đầu lưỡi đụng đến bên trong xốp giòn nát thịt. Nồng nặc mùi thịt ngay tại khoang miệng nổ tung lên. Miệng vừa hạ xuống. Vô cùng thỏa mãn. Vương Huệ Tố chọn lựa chân giò chất lượng phi thường tốt. Trước chân giò béo gầy đều đặn. Gầy thịt càng nhiều. Đi qua lật xào. Nồi áp suất hầm nấu về sau. Chân giò bên trên thịt cùng xương cốt không áp lực tách rời. Trọng yếu nhất là dùng tay trực tiếp nắm lấy một cái chân giò tại gặm loại cảm giác này. Đơn giản thô bạo, hạnh phúc đến bạo tạc được không? Mèo, mèo, Sika xem lấy hai gia hỏa này tướng ăn đều cảm thấy đói bụng. Tranh thủ thời gian bán manh cọ sát Lý Vãn Thất chân. Lý Vãn Thất liền kéo xuống một miếng thịt cho nó ăn. Sika vừa ăn vừa cảm động. Không nghĩ tới Thất Thất thế mà nguyện ý đem đến miệng mỹ vị không chút do dự cho nó ăn. Chân giò chỉ có một người một cái đâu. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố hai người đối ăn liền lộ ra bình thản nhiều. Trung niên nhân tựa hồ đối với rất nhiều thứ dục vọng đều không cao. Bọn hắn sẽ không dùng tay nắm lấy chân giò gặm. Chỉ là dùng thìa phá một cái. Dưới thịt tới về sau lại phóng tới bát bên trong ăn. Hai người ăn một cái chân giò đều đủ rồi. Vai heo kho là món chính. Còn lại thức nhắm hương vị cũng đều rất không tệ. Gà coca ngọt hương. Là tử kê kinh bão. Cá hấp chưng ngọt thanh. Xào cải ngọt nhỏ tươi non. Mỗi một đạo trà đều là Vương Huệ Tố chủ nghệ khắc họa. Mỗi một đũa đồ ăn vào miệng đều là một loại hưởng thụ. Sika ăn xong chân giò nhục chi phía sau liền đổ thừa không đi. Nó còn muốn ăn cá. Người trẻ tuổi cùng trung niên nhân khẩu vị có một chút khác biệt. Giống như là tử kê cùng gà coca. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố liền ăn đến rất ít. Bọn hắn thích ăn cá hấp chưng. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt cùng bọn hắn liền trái ngược. Rốt cuộc hương cay nồng dày hương vị càng có thể kích lên các nàng muốn ăn. Lý Vãn Thất chọn một khối lớn thịt cá cho Sika ăn. Đâm đã bị chọn qua. Sika 2-3 ngụm ăn sạch sẽ. Ngoại trừ chính mình dưỡng cá vàng nhỏ không thể ăn bên ngoài. Cái khác cá vẫn là ăn thật ngon. Sika lè lưỡi liếm liếm cái mũi nhỏ dính bên trên nước nước. Nghĩ thầm nếu là không thả hành gừng liền càng ăn ngon hơn. Ăn cá nha, chẳng phải hình cái mùi tanh à. Mọi người nhớ kỹ bỏ phiếu cho ăn à. Sika biểu thị chưa ăn no. Tấu chương xong, cầu donate cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.